Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 130 năm tổn thương bệnh chiều. Tại Real Madrid lấy đội hình dự bị, sân nhà 2, không đánh bại Malaga đồng thời. Barca đồng dạng là tọa trấn sân nhà, nương tựa theo Cristiano Ronaldo lập cú đúp, hay so với một đánh bại mới được thăng cấp Las Palmas. Nghiêm chỉnh mà nói, tranh tài như vậy kết quả cũng không thể làm người vừa lòng. Còn lại là tại sân Nou Camp, nhưng ở vừa mới kinh lịch một so với bốn sân khách thảm bại cho Celta Vigo tranh tài như vậy về sau, có thể nương tựa theo một trận thắng lợi đi ra khốn cục, cũng coi là đáng giá khẳng định kết quả. Chân chính làm cho người cảm thấy tiếc nuối là Barca số 1 ngôi sao bóng đá Messi ở trên trận vẻn vẹn 8 phút liền thụ thương ra sân. Mở màn 3 phút, Messi ngay tại một lần vùng cấm địa phía bên phải dẫn bóng nhanh chóng khởi động phóng tới cầu môn. Thời điểm ngã xuống đất, tiếp nhận đội y trị liệu, nhưng lần này cũng không có gây nên coi trọng. Hắn vẫn như cũ lưu tại trên trận tiếp tục tranh tài. Nhưng 5 phút sau, Messi ngã xuống đất không dậy nổi. Tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sau đó, Messi trước tiên tiến về bệnh viện tiếp nhận kiểm tra, cho ra kết quả là đầu gối trái bên trong phó dây chằng tổn thương, dẫn đến đầu gối bên trong cùng cạnh ngoài kịch liệt đau nhức sưng. Dự tính sắp tới thiếu trận 2 tháng. Tin tức như vậy đối với tình hình gần đây không tốt Barca tới nói, không thể nghi ngờ là tuyết thượng gia xương thảm kịch, đồng thời cũng lại một lần nữa đã dẫn phát ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá đối Barca tầng quản lý chất vấn, bởi vì trước mắt Barca đội hình độ dày thật sự là quá đơn bạc. Liền ngay cả Barca tiếng nói Sport Daily đều tại sau trận đấu đưa ra nghi vấn, cho rằng Barca cự tinh chiến lược phải chăng xuất hiện vấn đề. Đường Real Madrid lấy đội hình dự bị, để Dương Dương cùng Hazard chờ ngôi sao bóng đá thay phiên nghỉ ngơi. Đều có thể tại sân nhà 2, không đánh bại Malaga thời điểm. Barca lại làm cho Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar chờ cự tinh đá đầy tất cả tranh tài. Đến mức xuất hiện trọng thương. Đây là chúng ta nhất định phải tỉnh lại. Luis Enrique cũng tại sau trận đấu bất đắc dĩ biểu thị. Hắn cũng hy vọng đội bóng có thể giống như Real Madrid trên diện rộng thay phiên, để mỗi nhất danh cầu thủ đều có thể đạt được càng nhiều tốt hơn cơ hội biểu hiện, đồng thời cũng cho chủ lực cầu thủ càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. FIFA đối với chúng ta tạo thành tổn thương cùng tổn thương bệnh không sai biệt lắm, nhưng chúng ta sẽ không bị tùy tiện đánh bại. Chúng ta sẽ càng thêm cố gắng công việc, đồng thời chúng ta cũng sẽ không thay đổi mình đá pháp. Chúng ta tin tưởng vững chắc mình có thể bước qua đạo khảm này. Luis Enrique chỉ rõ ràng không chỉ là FIFA virus, đồng thời còn đem đầu mâu chỉ hướng FIFA chuyển nhượng lệnh cấm, cho rằng là chuyển nhượng lệnh cấm dẫn đến Barca không cách nào đưa vào cầu thủ, bị ép lấy trước mắt đội hình liên tục tác chiến. Không chỉ có là huấn luyện viên trưởng, Barca tiền vệ phòng ngự Busquets cũng đồng dạng đem đầu mâu chỉ hướng FIFA, cho rằng đội bóng tổn thương bệnh càng nhiều là bởi vì nhận lấy FIFA xử phạt. Cái này dẫn đến đám cầu thủ không thể không mệt nhọc tác chiến. Ai đúng ai sai, đây không phải đôi câu vài lời đủ khả năng giải thích rõ ràng. Nhưng Messi trọng thương vẫn là đã dẫn phát ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá rộng khắp chú ý. Vô số người đều nhao nhao cho Messi đưa lên chúc phúc. Dương Dương tự mình tại mình Twitter cùng Weibo bên trên cho ra chúc phúc. Leo, hy vọng ngươi có thể mau chóng khôi phục. Bằng hữu của ta, hy vọng ngươi có thể lấy trạng thái tốt nhất trở về. Ta tại Bernabeu chờ ngươi. Messi cũng tại Dương Dương ai hắn về sau, rất nhanh trên Twitter đáp lại. Tạ ơn, ta rất mau trở lại đến. Ngoặc kép chấm chấm. Tháng 9 30 ngày muộn. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến Man U. Tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 3 phút. Toni Kroos ngay tại ở ngoài vùng cấm vây. Tiếp vào Carvajal cánh phải xuyên qua. Dùng một cước sút xa xuyên thủng Man U cầu môn. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Thứ 14 phút, Modric đưa ra một cước thẳng truyền. Di Maria cánh phải giết vào vùng cấm địa. Chân trái đẩy bắn trúng đích. 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Lại là đến từ Modric chuyền bóng. Dương Dương tại thứ 50 phút đánh vào một cầu. 3-0, về sau Marcelo trợ công Di Maria tại phút thứ 68 đánh vào một cầu. Dự bị ra sân và Quest cũng tại phút thứ 82 đánh vào một cầu. Cuối cùng Real Madrid là tại sân khách 5-0 toàn thắng Man U. Hào lấy Champions League tiểu tổ thi đấu 2 thắng liên tiếp. Di Maria diễn ra lập cú đúp, biểu hiện được phi thường xuất sắc. Thủ vòng sân nhà 4-0 toàn thắng Shakhtar Donetsk, lần vòng sân khách 5-0 cuồng thắng Man U. Tuy nói đối thủ thực lực đều không mạnh, nhưng Real Madrid hành hạ người mới công kích hỏa lực vẫn là tương đối mạnh. Cũng làm cho tất cả mọi người thấy được Real Madrid cường đại lực công kích. Càng quan trọng hơn là, bản mùa giải từ thi đấu vòng tròn thủ vòng bắt đầu. Real Madrid cho đến nay ném một cái chưa ném. Không chỉ có tiến công hỏa lực có rõ ràng tăng lên. Phòng thủ trình độ cũng đã nhận được tiến một bước tăng cường. Ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá đều đang kinh ngạc tại Dương Dương cùng Zidane chấp giáo. Mang đến biến hóa, nhưng ở Real Madrid nội bộ, lại phi thường rõ ràng đội bóng loại này biến đổi đến từ cầu thủ chiến thuật lực chấp hành. Cùng thể năng của bọn hắn, cả hai kết hợp phía dưới. Real Madrid mỗi một trận đấu chạy khoảng cách đều so cái trước mùa giải có hết sức rõ ràng tăng lên. Tuy nói còn xa không có đạt tới bình đồ tư nói tới. Trận đồng đều 13 cây số chạy khoảng cách, nhưng sự thật chứng minh, con đường này là đúng. Chỉ cần Real Madrid chạy cùng đối thủ đồng dạng nhiều, vậy liền hoàn toàn có thể nương tựa theo thực lực tổng hợp cùng cá nhân năng lực bên trên ưu thế. Nghiền ép hết thảy đối thủ, đánh đâu thắng đó. Đồng thời, đáng lưu ý chính là Casemiro trở về đội bóng về sau, rất nhanh liền nhận lấy trọng dụng, biểu hiện cũng là 10 phần ổn định mà xuất sắc, thậm chí bắt đầu đối Mascherano hình thành cạnh tranh uy hiếp. Ẩn ẩn hiện ra đoạt ban đoạt quyền tình thế. Tại Messi trọng thương thiếu trận về sau, Barca nhà dột còn gặp mưa. Sân nhà nghênh chiến Leverkusen trong trận đấu, mở màn vẻn vẹn 20 phút, Barca liền dẫn đầu ném cầu. Phút thứ 60, trong chủ lực trận Iniesta liền thụ thương ra sân. Sau đó một mực giằng co đến phút thứ 80, Roberto vì Barca san đều tỷ số điểm số. 2 phút sau, Cristiano Ronaldo đánh vào nghịch chuyển dẫn bóng. Nương tựa theo 3 phút bên trong hai cái dẫn bóng, Barca 2 so với một sân nhà nghịch chuyển Leverkusen, nhưng Iniesta thụ thương cũng làm cho Barca lại lần nữa bịt kín một tầng bóng ma. Dự tính thiếu trận đem vượt qua một tháng, liên tục tao ngộ tổn thương bệnh chiều bối rối. Barca ở cuối tuần nghênh đón vòng thứ 7 tranh tài, sân khách khiêu chiến Sevilla, tuy nói là sân khách tác chiến. Nhưng Barca như trước vẫn là khống chế được tranh tài, liên tục càng không ngừng sáng tạo ra cơ hội. Hơn nửa hiệp liền từ Cristiano Ronaldo đánh vào một cầu, nhưng bởi vì việt vị mà bị xử phạt vô hiệu. Sau đó Neymar cùng Cristiano Ronaldo liên tục công cánh cửa, hoặc trượt cánh cửa mà ra, hoặc đánh trúng cột dọc. Nửa chặng sau, Sevilla dẫn đầu lợi dụng phản kích cơ hội. Tại ngắn ngủi 6 phút thời gian bên trong liên nhập 2 cầu. Barca tuy nói tại phút thứ 74, từ Neymar dựa vào penalty lật về một ván, nhưng cuối cùng cũng không thể thay đổi cục diện. Kết quả trận đấu là Barca sân khách 1-2 bại bởi Sevilla. Lại lần nữa tao ngộ thất bại. Barca tao ngộ tổn thương bệnh chiều bối rối. Real Madrid cũng đồng dạng không dễ chịu. Cuối tuần nghênh đón Madrid cùng thành derby. Atletico Madrid tại giữa tuần Champions League tiểu tổ thi đấu mà biểu hiện không tốt. Sân nhà 1-2 bại bởi Portugal Primera Liga Benfica. Dẫn đến bọn hắn trận này đánh Real Madrid biểu hiện được 10 phần dũng mãnh. Hơn nửa hiệp phút thứ 22, khỏi bệnh tái xuất Ramos ngay tại vùng cấm địa bên trong cắt bóng lúc phạm lỗi. Bị xử phạt một chút cầu, Griezmann penalty bị Navas dũng mãnh phi thường đập ra. Real Madrid hai đại môn thần cạnh tranh dẫn đến hai người trạng thái đều bảo trì rất không tệ. Mà ở trên nửa trang kết thúc trước, Dương Dương Nương tựa theo một cước trực tiếp đá phạt, xuyên thủng Atletico Madrid cầu môn, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Cũng không hạnh chính là, tại phút thứ 41, Carvajal đầu gối thụ thương, bị ép ra sân. Bởi vì Danilo cũng có thương tích trong người, Zidane chỉ có thể dùng Nacho thay thế Carvajal ra sân. Nửa chặng sau bắt đầu vẻn vẹn 9 phút, Marcelo cánh trái truyền bên trong, Dương Dương hấp dẫn hai tên Atletico trung vệ phòng thủ về sau, làm hậu điểm Suarez sáng tạo cơ hội. Không người phòng thủ Uruguay tiên phong khoảng cách gần sông đền mạc bên trong, vì Real Madrid lại xuống một thành. Cuối cùng, Real Madrid 2-0 thắng hiểm Atletico Madrid, sân khách lại đoạt 3 phần. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trải qua kỹ càng kiểm tra, Carvajal chân phải mắt cá chân gân bắp thịt thụ thương, dự tính vắng mặt 3 đến 4 chu thời gian, mà thật vất vả vừa mới rời đi phòng điều trị. Tham gia đội bóng hợp huấn Colombia, cầu thủ James Rodriguez lại tại huấn luyện bên trong vết thương cũ tái phát, chí ít thêm lại vắng mặt 2 tuần thời gian. May mà chính là đánh xong La Liga vòng thứ 7 về sau, châu Âu thi đấu vòng tròn đem lại lần nữa ngừng, nghênh đón 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Mặc kệ là Carvajal vẫn là James Rodriguez, đều bởi vì tổn thương vắng mặt đội tuyển quốc gia tranh tài, chuyên tâm lưu ở Madrid dưỡng thương. Đôi này đội tuyển quốc gia tới nói có lẽ không phải tin tức tốt, nhưng đối với Real Madrid mà nói lại là lợi tốt. 2 tuần về sau, đội nội thương viên cũng đều khôi phục hơn phân nửa. Dương Dương cùng nhiều tên Trung Quốc tuyển thủ quốc gia cũng không có bay trở về trong nước, mà là trực tiếp từ châu Âu bay hướng Trung Đông, vì tốt hơn chuẩn bị chiến đấu giao đấu Qatar trận này mấu chốt tranh tài. Đội tuyển quốc gia đem địa điểm tập huấn an bài tại Trung Đông Dubai. Dương Dương các nước chân ngăn lại về sau, nghỉ dưỡng sức 5 ngày. Tại ngày 8 tháng 10 liền nghênh đón 40 mạnh thi đấu trận thứ 4 tranh tài. Cũng là mấu chốt một trận chiến, sân khách khiêu chiến Qatar. Bởi vì nhận tổn thương bệnh bối rối, đội tuyển quốc gia lần này nhân viên cũng không chỉnh tề. Cao Lâm cùng Phùng Hiểu Đĩnh chờ cầu thủ đều không thể dự thi, dẫn đến đội bóng nhân viên không đủ. Kairos bài binh bố trận cũng là dùng phòng thủ làm chủ. Qatar quy thuận cầu thủ khá nhiều, năng lực cá nhân không tầm thường, Trung Quốc đội cũng là không thể không tiến hành coi trọng. Nương tựa theo chỉnh thể phòng thủ, Trung Quốc đội ở trên nửa tràng không có cho Qatar cơ hội rất tốt, nhưng mình cũng không thể sáng tạo ra nhiều ít cơ hội tốt. Dương Dương phía trước trận là bôn ba qua lại, càng nhiều là sâu chuỗi cùng phối hợp tác chiến, không thể đạt được rất tốt ủng hộ. Nhưng ở phút thứ 44, hơn nửa hiệp tranh tài mắt thấy liền muốn lúc kết thúc, Trương Thành tòa nhà cánh phải dẫn bóng chen vào tiến công. Trải qua giữa trận Chu Hải Bân chuyển rời đến cánh trái, Hào Tuấn Mẫn chuyển bên trong đến vùng cấm địa bên trong, Dương Dương vùng cấm địa trung lộ lực áp Qatar hậu vệ đánh đầu công cánh cửa, đỉnh một góc độ phi thường xảo trá sau điểm, trực tiếp chui vào kata cầu môn. Đây là Trung Quốc đội hơn nửa hiệp nhất có uy hiếp một lần tiến công. Cũng là Dương Dương lấy được lần thứ nhất có uy hiếp sút gôn cơ hội. Hắn ổn định mà nắm chặt ở cơ hội, vì Trung Quốc đội đánh vào một cầu. Cuối cùng, Trung Quốc đội cũng là nương tựa theo Dương Dương cái này một hạt dẫn bóng. 1-0 sân khách nhỏ thắng Qatar, bởi vì lúc tháng 10 Trung Quốc đội chỉ có một trận tranh tài. Cho nên đánh xong Qatar về sau, đội tuyển quốc gia liền giải tán. Tuyển thủ quốc gia nhóm riêng phần mình trở về câu lạc bộ chuẩn bị chiến đấu. Mà Dương Dương thì là bay thẳng hướng Amsterdam, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN